Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, trứng trọi đá. Người trước chớ quấy giày, ta gọi điện thoại hỏi một chút 743 đoàn bên kia đến cùng là mẹ hắn ý gì? Có phải là có ý làm ma sát? Hoàng Sơn rất tỉnh táo trả lời một câu, liền cúp điện thoại, sự tình phát triển đến nơi đây. Tần Vũ trong lòng không hiểu cảm thấy hơi không khống chế được. Hắn hiểu rõ lão Ngô, biết tính cách của người này, cũng biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Đợi ước chừng có thể có hơn 20 phút, Hoàng Sơn điện thoại trở về tới. Uy, ta trực tiếp liên hệ lữ bộ, bên kia cũng tại ba phải. Hoàng Sơn lời nói ngắn gọn nói ra, bọn hắn nói 743 đoàn làm như vậy, cũng là vì chúng ta cân nhắc. Bởi vì người trong tay ta đàm phán không gian càng lớn hơn một chút. Tần Vũ nghe tiếng im lặng, trong lòng cảm giác thượng tầng một ít người làm việc nhi phong cách quá mức vô sỉ cùng ngay thẳng. Người dạng này nói với Ngô Thiên Dận, đàm phán sự tình là ta đang phụ trách, không quản bị bắt lại người thả không có trả về, ta cũng sẽ không quá làm khó hắn. Chúng ta làm như thế nào đàm luận, liền làm sao đàm luận. Hoàng Sơn suy nghĩ nửa ngày về sau, ngôn ngữ rất giảng cứu nói. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng căn bản xem thường. Bởi vì Hoàng Sơn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, chỉ khi nào đàm phán mở ra, cái kia Ngô Thiên Dận đưa ra điều kiện, bọn hắn cảm thấy quá mức, khẳng định còn được cầm An Tử nói sự tình. Gõ, tiểu Tần, chuyện cho tới bây giờ, người cũng có thể nhìn ra. Ta là quyết tâm muốn thu biên Ngô Thiên Dận chút nhân mã này. Hoàng Sơn hít khói nói ra. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không đem giá cả ép tới quá thấp. Dù sao hắn về sau là ta doanh trưởng A. Còn muốn tiếp xúc nha. Vàng đoàn, ta tại chuyện này trong nhất mau tiền chỗ tốt đều không vớt được. Mà lại một cái thao tác không tốt, cuối cùng khả năng còn làm trong ngoài không phải người. Tần Vũ mặt lạnh lấy, phi thường ngay thẳng nói ra, vì lẽ đó nếu như đàm phán quá trình bên trong, Ngô Thiên Dận cầm được quá ít, hắn không hài lòng, vậy ta khẳng định liền rút lui. Giữa các ngươi lại thế nào đàm luận, đều không quan hệ với ta. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ phụ trách đem lời truyền đi. Ngô Thiên Dận làm sao cân nhắc, kia là sự tình của hắn. Làm phiền ngươi, tiểu Tần, cứ như vậy. Tần Vũ trong lời nói là tràn đầy tâm tình mâu thuẫn. Mà lại hắn cũng không muốn ẩn tàng điểm này. Trực tiếp dẫn đầu cúp điện thoại. 5 phút về sau, Tần Vũ cho Ngô Thiên Dận gọi điện thoại. Nhưng đối phương không có tiếp. Cái này khiến trong lòng của hắn dự cảm trở nên càng thêm không xong. Đêm khuya, Nhị Long Cương bên trong, tiểu Tầm đầy ngập oán hận mắng. Chú quân trợ lý nhi quá không chính cống. So trên mặt đất người còn không giảng cứu. Tiền cho, bọn hắn liền An Tử mặt đều không có để ta nhìn thấy. Ta thao mẹ nhà hắn, khẩu khí này không ra, ta liền phải nghẹn mà chết. Ngô Thiên Dận ngồi tại đầu gỗ trên cái dương, không nói một lời. Ca, không có biện pháp, chỉ có thể nói chuyện. Nói chuyện người này là sau dẫn người gia nhập Ngô Thiên Dận An Bảo Hội. Tên là Tiêu Ngạn. Ban đầu là dẫn 450 người nhập bọn, xem như trừ An Tử, tiểu Tầm hai người bên ngoài, thụ nhất Ngô Thiên Dận trọng dụng dẫn đội đại ca. Ngô Thiên Dận híp mắt, hít khói, là cần, nếu như tiếp nhận chiêu an, có hai điều kiện là một bước cũng không nhường. Tiêu Ngạn bộ óc rất linh địa nói ra, thứ nhất, nhân vật số 1 số 2 nhất định phải là người của chúng ta đảm nhiệm. Thứ hai, vốn có đội hình không thể bị đánh tan. Chúng ta tất cả huynh đệ nhất định phải tại một cái trong doanh. Thứ ba, bên ta đóng giữ khu vực, còn được là tại Nhị Long Cương phụ cận. Ngô Thiên Dận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngạn, lắc đầu trở lại, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Cái gì? Tiêu Ngạn sửng sốt, ta nói đàm luận, không phải như thế đàm luận. Ngô Thiên Dận đứng người lên, lời nói ngắn gọn hô. Gọi tất cả dẫn đội, cho hết ta tới, chúng ta triển khai cuộc họp. Hơn 2 giờ sáng, Ngô Thiên Dận chủ động bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, Người đang làm cái gì đâu? Ta đánh như thế nào điện thoại? Người vẫn luôn không tiếp. Tần Vũ lo lắng hỏi. Trở về sau, chúng ta vẫn tại họp. Ngô Thiên Dận thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt a nói ra. Hiện tại vừa nói xong, nghiên cứu thế nào? Ha ha, đứng quỳ đều mẹ hắn chịu thu thập. Ta còn có thể thế nào? Tiếp nhận chiêu an thôi. Ngô Thiên Dận thanh âm bất đắc dĩ trở lại. Tần Vũ thấy Ngô Thiên Dận trả lời thống khoái như vậy. Trong lòng nhất thời dâng lên một cổ quái dị cảm xúc. Người cho lão hoàng đưa lời nói đi. Ta phục, cả bất quá bọn hắn chú quân. Người để bọn hắn trời tối ngày mai người tới. Chúng ta ngồi xuống, đàm phán nói chuyện hợp nhất sự tình. Ngô Thiên Dận đốt điếu thuốc rồi nói ra. Người nói chính là thật là giả a? Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày về sau. Nói thẳng hỏi, Dận ca, người phải có sự tình liên ta đều giấu giếm. Vậy liền không chính cống. Ta cả chuyện này đồ cái gì a? Là đồ thăng quan a? Vẫn là đồ cả không rõ. Trong ngoài không phải người a? Ngô Thiên Dận bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta nói chính là thật. Người muốn nói nhảm, hay ta coi như tách ra? Tần Vũ liếc mắt trở lại. Ai? Ngô Thiên Dận thở dài một tiếng. Biểu lộ bất đắc dĩ trở lại. Ngươi làm sao luôn luôn không tin ta đây? Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Tần Vũ có liên lạc Hoàng Sơn. Sẽ Ngô Thiên Dận bàn giao hắn. Chi tiết theo đối phương trình bày rõ ràng. Trời tối ngày mai 8 điểm. Tại dầu lực sinh hoạt thôn đàm phán hợp nhất sự tình. Tần Vũ nhất định phải trình diện. Hoàng Sơn cũng nhất định phải đạt được trận. Loại điều kiện này phi thường bình thường. Hoàng Sơn không có lý do cự tuyệt, chỉ một lời đáp ứng. Hai người thương lượng xong tất về sau, Tần Vũ trong phòng tắm vội, liền tiếp tục nằm ở trên giường mệt mỏi gọi điện thoại. Ngày thứ hai giữa trưa, Tiết Đông đi đoàn bộ, gõ 743 đoàn trưởng cửa phòng làm việc. Cúi đầu khom lưng đi vào, vội vàng đâu, lãnh đạo, đêm nay đàm luận, đúng không? Đoàn trưởng cười hỏi. Nghe nói là, Tiết Đông móc ra hộp thuốc lá đưa cho đoàn trưởng một cây. Lão Hoàng giống như cũng đi. Ai, chuyện này là ta cân nhắc ít. Đoàn trưởng hít một ngụm khói. Biểu lộ có chút hối hận mắng. Ta không nghĩ tới lữ bộ thật có thể đồng ý hợp nhất cái này Ngô Thiên Dận. Thảo, bằng không thì ta khẳng định hạ thủ nhanh hơn Lão Hoàng. Hắn lần này nhặt được cái đại tiện nghi a, dòng dã một cái doanh biên chế a. Ai, con mẹ nó chứ sai lầm. Lão Hoàng cũng không nhất định tốt qua. Tiết Đông ở bên cạnh an ủi nói ra. Ngô Thiên Dận đám người kia đều là hỗn mặt đất. Tố chất cùng tính kỷ luật đều rất kém cỏi. Lão Hoàng thu bọn hắn. Không nhất định tốt quản lý. Người biết cái gì a? Lão Hoàng lại không phải người ngu. Hắn khẳng định trước hết nghĩ tốt giải quyết như thế nào Ngô Thiên Dận đám người này ôm đoàn vấn đề. Sau đó mới đi hợp nhất. Đoàn trưởng nhẹ giọng nói ra. Ta cảm giác a, Lão Hoàng cuối cùng liền cái chính doanh chức vị cũng sẽ không cho Ngô Thiên Dận. Có thể sao? Ngốc a ngươi. Người trừ trong tay chúng ta là cái gì a? Không phải là vì tranh thủ cái không gian này sao? Đoàn trưởng hít khói nói ra. Lữ bộ tại cho Lão Hoàng trải đường đâu? Là như thế này a. Tiết Đông như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. 5 giờ tối nhiều chuông. Hoàng đoàn trưởng lái xe tại trong tửu điếm nối liền Tần Vũ. Sau đó vội vàng hướng về phía ở khu quy hoạch tiến đến. Vâng, lập tức liền chuẩn bị đi nói chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại, hướng về phía Phùng Ngọc Niên nói ra. Lãnh đạo, ta nhưng trước đó nói cho rõ ràng điểm. Nếu như điều kiện cho quá kém, không quản ngươi nói cái gì, ta khẳng định đều không lẫn vào chuyện này. Ai nha, ta không có giúp lão Ngô Thị Uy. Đúng, ta chính là thái độ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.